Sống một mình bên ngoài chắc là vất vả lắm cho nên con mới gầy như thế này phải không? Tất cả đều tại Khải Luân không tốt, mẹ thay mặt nó xin lỗi con. Dù có hận Thịnh Khải Luân đến mức nào thì Diệp Hạ Lam vẫn một lòng tôn trọng và yêu quý Lâm Tuệ Nghi như mẹ ruột của mình. Cô nhẹ nhàng đáp, mẹ đừng nói như vậy, mẹ vẫn khỏe chứ. Hưng con về là tốt rồi, ha ha ha. Lâm Tuệ Nghi chợt đứng dậy. À vừa rồi mẹ xin lỗi hai đứa nhiều nha, làm gì thì cứ tiếp tục làm đi, mẹ về đây. Diệp Hạ Lam liền lên tiếng giải thích. À mẹ đừng có hiểu lầm nha, vừa rồi người này chỉ là đang giúp con bôi thuốc mỡ thôi, công không cẩn thận nên bị bỏng, cô đưa tay có vết thương ra cho Lâm. Tuệ Nghi xem minh chứng cho lời nói của mình. Thịnh Khải Luân nghe hai chữ người này liền cau mày khó chịu, thầm nghĩ dù sao cũng là vợ chồng còn có cả con trai vậy mà lại nở kêu mình là người này. Thật là quá đáng mà. Cách chương.